Chương 49, Huyền Trọng Lâm gia. Chương 49, Huyền Trọng Lâm gia trong nháy mắt hắn đi tới đây đã một năm dưới, thế nhưng theo như lời Đỗ Huyền Thành, cự ly chính mình kiếp trước đã chết lại đã có mấy chục năm thời gian, cũng không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ chính mình. Đang tại Lục Vũ có chút ngẩn người mà nhìn mặt hồ, Vô Vị có chút cảm khái, cách đó không xa mấy cái tu sĩ đối thoại lại làm cho hắn phục hồi tinh thần lại. Thật sự là Tử Huyền Chân Hỏa đây chính là có thể dung luyện vạn kim thiên địa linh hỏa, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở một cái 12 tuổi tiểu nha đầu trên người, cái này thế nhưng là một bước lên trời đúng vậy a. Nghe nói phát hiện tiểu nha đầu này địa phương là tại Tây Kỳ dưới núi một chỗ vắng vẻ trong thôn nhỏ, từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, hay là người trong thôn kiếm tiền đem hắn đưa đến nội thành trị liệu, lúc này mới bị phát hiện. Vận khí không tệ tên còn lại cầm lấy chén một hơi uống cạn. Khá tốt, vừa vặn lâm ra một vị trưởng lão đi ngang qua, phát hiện này tiểu nữ hoa nhi chính là thiên phú thức tỉnh, vì vậy xuất thủ cứu hạ xuống cũng mang về lâm ra. Hiện tại lâm ra dòng chống khua chiêng địa muốn tổ chức một lần bái sư đại điển. Chính thức thu tiểu nha đầu này nhập môn đó còn có loại sự tình này, thất đại gia tộc tuy cũng thu người khác họ, nhưng chưa từng nghe nói tổ chức qua cái gì nhập môn đại điển. Xem ra lâm gia đối với tiểu nha đầu này rất xem trọng a. Nói nhảm, đó là Tử Huyền Chân Hỏa a, tại thiên địa chân hỏa trên bảng đó cũng là bài danh thứ 19 được có này hỏa bên người, tu luyện cái hỏa hệ gì pháp quyết kia đều là la mờ ít công. To, người khác tu luyện 100 năm thành tiểu. Nàng 10 năm liền không sai biệt lắm lâm gia thân truyền thiên hỏa tử dương kinh chính là có thể tốc hành hóa thần pháp quyết tu luyện, cho dù là lâm gia, không đích hệ tử tôn cũng không có tư cách tu luyện, nhưng lâm gia tất nhiên muốn đem phương pháp này truyền cho nàng, bằng không cũng chưa chắc hội như thế dòng chống khua chiên xử lý cái gì bái sư đại điển. Ừ, lâm gia là lấy luyện khí nổi tiếng thiên đô, có Tử Huyền Chân Hỏa này, chính là như hổ thêm cánh, tin tưởng lâm gia cũng là đánh như vậy tính toán, cho nên mới thu nàng chính thức nhập môn. Đây là muốn đem nàng một mực thắt ở lâm gia, coi như là vận mệnh của nàng. Tử Huyền Chân Hỏa Lục Vũ nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, loại này hỏa hắn biết, tu luyện tới cực vị trí xác thực có thể đạt tới dung luyện vạn kim tình trạng, bất quá lấy tiểu cô nương kia 12 tuổi, bây giờ có được Tử Huyền Chân Hỏa hẳn là hay là ở vào sơ cấp nhất cực ngắn, không có đi qua tu luyện là tuyệt đối không thể nào làm được dung luyện vạn kim. Nhưng này đã để cho Lục Vũ vô cùng kinh ngạc, với tư cách là đan đạo đại tông sư. Gần như cả đời đều tại cùng hỏa diễm giao tiếp, tự nhiên biết trong thiên địa hỏa diễm chủng loại chia làm linh hỏa, âm hỏa, dương hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tịnh hỏa, nghiệp hỏa, thần hỏa cùng chân hỏa, những cái này hỏa diễm chủng loại cũng không có cao thấp chi phân, chỉ là chất tính bất đồng, tự nhiên tác dụng cũng có khác nhau. Trong đó ngoại trừ thần hỏa cùng bên ngoài chân hỏa, cái khác hỏa diễm đều là thiên địa tự nhiên sinh thành, có chút hỏa có thể thông qua phương pháp đặc thù chuyển hóa làm chân hỏa bị tu sĩ trường khống. Có chút căn bản cũng không phải tu sĩ có khả năng tiếp xúc, thậm chí ngay cả tới gần đều có to lớn nguy hiểm. Thần hỏa thì là thiêu đốt tín ngựa nờ dê lư cờ mà thành hỏa diễm, có rất nhiều huyền bí chỗ, tiên thiên chân hỏa tất cả có diệu dụng. Trong đó linh hỏa phần lớn là thiên địa tự nhiên sinh thành, tất cả chức kỳ thái, ví dụ như Lục Vũ chính mình liền có ngưng không chân hỏa chính là thiên địa thập đại linh hỏa một trong. Nhưng trên thực tế Lục Vũ ngưng không chân hỏa dù cho tu luyện tới cực vị trí cùng thiên địa tự nhiên mà sinh ngưng không chân hỏa lại cũng không hoàn toàn tương đồng, khác nhau ở chỗ Lục Vũ ngưng không chân hỏa là dựa vào chân nguyên thông qua đặc thù phương pháp tu luyện chuyển đổi mà thành, còn chân chính ngưng không chân hỏa lại là do vạn năm hàn băng chi khí tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới sinh thành, bản chất liền có bất đồng, uy lực lại càng là như trời với đất, này hỏa căn bản cũng không phải nhân gian tu sĩ có thể trường khống, tương tự chỉ là chất tính mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy Lục Vũ sở tu luyện uy lực của ngưng không chân hỏa cũng đã không phải chuyện đùa. Mà những người này theo như lời tiểu cô nương bất quá 12 tuổi, trên người Tử Huyền Chân Hỏa, cũng không phải là tu luyện đoạt được, chính là thiên phú chân hỏa. Tuy mới sinh thời điểm đồng dạng uy lực nhỏ yếu, so với phàm trần hỏa cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng nếu là có cao thâm huyền diệu pháp quyết tu luyện, một ngày nào đó uy lực có thể cùng thiên địa tự nhiên sinh thành hỏa diễm uy lực cùng so sánh. Trong lúc nhất thời Lục Vũ không khỏi đối với cái thiên phú này chân hỏa tiểu cô nương sinh lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng thầm than lâm gia may mắn, kỳ thật Tử Huyền Chân Hỏa nếu như có thể dung luyện vạn kim, đồng dạng cũng có thể dùng để luyện đan, bất quá cũng chỉ là có thể mà thôi, đó cũng không phải một loại thích hợp dùng để luyện đan hỏa diễm, bằng không Lục Vũ ngược lại là muốn đem thiếu nữ này thu được môn hạ của chính mình. Kiếp trước Lục Vũ mặc dù là luyện đan đại tông sư, nhưng cũng không có thu đệ tử. Chỉ là thu mấy cái tư chất thiên phú tương đối không tệ ký danh đệ tử, tuy dưới sự chỉ điểm của tự mình cũng đạt tới ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm luyện đan sư cấp bậc, có thể nếu muốn tiến thêm một bước lời liền vô cùng không dễ dàng. Kiếp này bởi vì muốn đi một cái khác mảnh càng thêm gian nan con đường NG tu lùi hệ N, nếu là có thể tìm đến một vị thiên phú tuyệt hảo đệ tử truyền thừa từ mình đan đạo, cũng liền không phụ kiếp trước kiếp này. Nghĩ tới đây, Lục quyết định đi xem một chút Lâm gia bái sư đại điển, nếu là đáng, đến lúc đó đưa khỏa đan dược quyền làm hạ lễ chính là, bất quá trước đó, còn muốn nghĩ cái biện pháp đem hai nha đầu này đưa trở về mới được. Lúc này Lục Vũ một bàn điểm rượu và thức ăn đã sớm dâng đủ, đều là tu chân giả thích một ít linh khí phong phú thức ăn. Rất nhiều tu chân giả ăn khí tích cốc, nhọt gáy bụng chi dục đều sâu sắc giảm xuống, nhưng là có rất nhiều nhân sinh tính là tốt rồi mỹ thực rượu ngon, cho nên tại trong tu chân giới cũng không thiếu chân chính mỹ thực, thậm chí tại thượng cổ ghi lại bên trong còn có dùng cái này lập phái tông môn, có thể thấy này đạo trưởng thịnh không suy là có đạo lý. Tuy Lục Vũ kiếp trước tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại đan đạo cùng trên việc tu luyện, nhưng đối với mỹ thực cũng vô cùng thích, thậm chí có một đoạn thời gian góp nhặt không ít thực đơn, cũng đem dược lý cùng đồ ăn đặt ở cùng nhau nghiên cứu xuất không ít công hiệu khác nhau mỹ thực. Bất quá tiểu lâu này mặc dù tại mỹ thực trên cũng là đã hao hết tâm tư, nhưng dưới cái nhìn của Lục Vũ lại thật là thô ráp, mỗi loại đồ ăn đều là lướt qua thì dừng lại, ngược lại là rượu nơi này nước, tuy hơi nhạt, lại tự có một cỗ kỳ dị hương thơm, không khỏi nhưng Lục Vũ nhiều đã uống vài ngụm. Ngược lại là hai cái tiểu nha đầu đối với mấy cái này mỹ thực rất là thích, chỉ là bụng quá nhỏ, mỗi dạng ăn chút đã không sai biệt lắm. Và ba người nói chuyện nói một chút hương quá, Lục Vũ bởi vì có ý định, vì vậy mang theo hai nữ tại Thiên Vân Thành hảo hảo du ngoạn một phen, mua không ít hai nữ thích tiểu vật, đợi đến đêm rất khuya, lúc này mới giả bộ như nhìn xem sắc trời bộ dáng, nói, đi thôi, hôm nay đi ra nơi này, về sau còn có cơ hội lại đến. Lục Nam cùng Mục Tuyền bị Lục Vũ như vậy mang theo điên chơi một ngày, cũng coi như tận hứng, đến không có nhắc lại yêu cầu gì, ngoan ngoãn đi theo Lục Vũ trở về Thiên Quỳnh Sơn. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, một đạo hồng quang từ phía trên Quỳnh Sơn bay ra, tại thượng không một chút lượn vòng, tức hướng tây bắc phương bay đi. Tiểu Hưu muốn đi đâu ồ, Tiểu Hưu đã là phá hư kỳ, chúc mừng a, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm tại Lục Vũ trong đầu vang lên, lại là Đỗ Huyền Thành thanh âm. Đa tạ, Đỗ lao tu vi khôi phục như thế nào? Lục Vũ tu vi đạt tới phá hư chi cảnh, rốt cuộc không cần dựa vào đặc thù phi hành pháp khí chạy đi, lúc này đang lấy nhân kiếm hợp nhất kiếm độn phương pháp hướng Lâm gia chỗ tây vực bay đi, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước sử dụng phi hành pháp khí cũng không kém cỏi ít nhiều, thậm chí nhanh hơn vài phần, càng trọng yếu hơn là loại kia tùy tâm sử dụng, tiêu giao thiên địa cảm giác, làm cho người ta thể sắc và tinh thần sướng khoái. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, muốn khôi phục lại hóa thần trung kỳ ít nhất cỡ N10 năm, nếu là nghĩ khôi phục lại quy chân cảnh, ít nhất phải mấy trăm năm tu luyện tích lũy. Đây còn là hết thảy thuận lợi dưới tình huống, bằng không lại kéo dài cái vài chục năm cũng chỉ là bình thường. May mà lão phu thọ nguyên đầy đủ, đợi cái 300 năm thời gian cũng không thành vấn đề. Lục Vũ biết quy chân cảnh đại tông sư thọ nguyên tối cao có thể đạt tới 3.000 năm, hiện giờ bất quá mới hơn 1.000 năm mà thôi, xác thực không coi vào đâu. Nhớ tới vừa rồi Đỗ Huyền Thành hỏi, vì vậy nói, nghe nói Lâm gia muốn làm một cái bái sư đại điển, muốn thu một vị năm gần 12 tuổi lại thiên phú tử huyền chân hỏa thiếu nữ nhập môn, tình cảnh khiến cho rất lớn, cũng muốn mời không ít người tham gia, coi như là tu chân giới gần đây một lần thịnh hội, ta tạm thời trong lúc rảnh rỗi liền qua đi xem một chút. Hả, trời sinh tử huyền chân hỏa thiếu nữ, đây thật là cực kỳ hiếm thấy, tử huyền chân hỏa lại xưng đo hóa kim tử hỏa, chính là luyện khí sử dụng tốt nhất hỏa diễm một trong, niên kỷ lại chỉ có 12 tuổi, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng tương lai con đường phía trước không thể lường được, quy chân cảnh không dám nói, thế nhưng thành tiểu hóa thần khả năng chí ít có 6 thành, xác thực đáng đi xem một cái. Về sau hai người một đường không nói chuyện, trực tiếp hướng tây vực Lâm gia chỗ huyền trọng thành mà đi. Đỗ Huyền Thành như trước gần thân chỗ tối, dựa vào ý tứ của Lục Vũ, chỉ là âm thầm bảo hộ, không sống chết trước mắt, hắn sẽ không còn xuất hiện. Mực Viêm Sơn mạch ở vào tây vực phía đông, gần như chiếm cứ toàn bộ tây vực phía đông một nửa diện tích, tựa như một mảnh hắc long chiếm giữ tại tây vực đại địa phía trên, liên miên hơn ngàn dặm, cự ly Lục gia Thiên Vân Thành hơn 1.500 đà mờ, lấy Lục Vũ kiếm độn tốc độ cũng dùng 7-8 canh giờ mới chạy tới nơi này, đây còn là trên người Lục Vũ có đầy đủ khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan, đổi lại cái khác cùng giai tu sĩ. Như vậy phi độn 1-2 canh giờ liền chân nguyên pháp lực đã tiêu hao hết, trong vòng một ngày căn bản vô pháp đi đến. Lâm gia nếu là lấy luyện khí danh chấn thiên đô, gia tộc căn cơ chi địa xây dựng tự nhiên cũng có chú ý này. Mực Viêm Sơn mạch chính là thượng cổ vô số núi lửa bạo phát dưới trồng chất mà thành, không chỉ tài nguyên khoáng sản dị thường phong phú, hơn nữa còn có không ít thượng cổ là lưu lại xuống núi lửa còn đang hoạt động, thường xuyên phun trào, dẫn đến toàn bộ sơn mạch đại bộ phận địa phương đều là thực vật thưa thớt, sắp hiện lên đen như mực, bởi vậy bị gọi Mực Viêm Sơn mạch. Theo Lục Vũ biết, Lâm gia Huyền Trọng Thành chính là xây dựng tại Mực Viêm Sơn mạch phương bắc tối biên vị trí huyền trọng dưới đỉnh, tuy toàn bộ tây vực bởi vì Mực Viêm Sơn mạch nguyên nhân hoàn cảnh chịu thật lớn ảnh hưởng, phổ thông phàm nhân nếu không thực lực cường đại tu sĩ xây dựng trận pháp che chở, ở chỗ này sinh tồn cực kỳ khó khăn, thậm chí tuyệt đại đa số tu chân gia tộc cũng không nguyện lúc này xây dựng gia nghiệp, trừ phi những cái kia có đặc biệt nhu cầu gia tộc mới có thể đem gia tộc xây dựng ở chỗ này, giống như lấy luyện khí vì gia tộc trèo chống sản nghiệp Lâm gia.